Cảm ơn, Trần Bình nhìn một lượt, khóe miệng cong lên cười, trả lời lại một câu. Đừng khách sáo, đối với Giang Uyển, trong lòng Trần Bình ít nhiều vẫn có chút áy náy. Bản thân anh rõ ràng là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu. Lại cứ vì không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình mà chạy tới thành phố Thượng Giang giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống. Đến khi nào mới có thể ngả bài với Giang Uyển đây? Đợi một thời gian nữa, quét mã lấy một chiếc xe đạp, Trần Bình lập tức đi tới bệnh viện. Được nửa đường, Trần Bình quẹo phải một cái, đâm thẳng vào một chiếc xe mô tô phi nhanh như điện. Gần như trong phút chốc đó, tiếng động cơ, ong ong, của chiếc xe mô tô nổ vang bên tai vậy. Sau đó Trần Bình liền cảm thấy bên người nổi lên gió lớn. Chiếc mô tô đổ nghiêng về bên phải, rầm một tiếng, cả người cả xe đều ngã vào bụi cây. Xong đời rồi, Trần Bình quăng xe đạp đi trước, chạy tới nhìn xe đối phương có sao hay không. Lúc này, một nam một nữ bò lên từ trong bụi cây. Chiếc váy đen của người phụ nữ bị cành cây làm rách, để lộ một mảng da trắng như tuyết, vẻ mặt hoảng sợ, người đàn ông đỡ thắt lưng, chửi ầm lên, đờ em, vội đi đầu thai à, đệt. Trần Bình vội vàng xin lỗi, thật ngại quá, tôi không nhìn thấy, hai người không sao chứ, có cần đi bệnh viện không, chiếc mô tô này tôi đến. Người đàn ông vừa nghe thấy liền nhất thời bùng nổ, hùng hổ nói. Đậu má, mẹ nó mày bị ngu à, đây là Harley Davidson Iron 883 bản thiết kế riêng đó. Tổng cộng giá tiền là 200 ngàn, mẹ nó mày đền nổi không? Trần Bình nói, tôi đền cho anh 300, 100 coi như tiền thuốc men tôi đưa anh. Định mệnh, người đàn ông vừa nghe xong liền nhếch miệng cười châm chọc. Hung hăng đẩy Trần Bình một cái, mẹ nó mày thừa tiền đúng không? 300 ngàn, mày lấy ra nổi không? Ra vẻ quái gì với ông đây chứ? Trần Bình bị đối phương đẩy, lảo đảo một chút, nhíu mày nói, là hai người vượt đèn đỏ. Tôi không so đo với hai người đã tốt lắm rồi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trần Bình quẹo phải là không sai. Do đối phương muốn vượt đèn đỏ. Nếu nói về lý, bọn họ phải chịu trách nhiệm hết. Đậu má, mẹ nó mày bảo tao vượt đèn đỏ á, con mắt nào của mày nhìn thấy? Người đàn ông đi mô tô nhất thời bùng nổ, giận tím mặt nói, mà lúc này, người phụ nữ phía sau mới phản ứng lại, tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn Trần Bình kêu lên, sao lại là anh? Trần Bình theo tiếng nói mà nhìn sang, mới phát hiện ra người phụ nữ đó lại là Giang Linh. Nhất thời, không khí trở nên có phần lúng túng. Anh Kỳ, đừng tha cho anh ta. Chấm, Giang Linh lớn tiếng nói. Người đàn ông này tên là Vương Kỳ, là một cậu ấm nhà giàu. Trần Bình nhìn Giang Linh, hơi do dự, Vương Kỳ lập tức chỉ vào mũi Trần Bình. Hỏi Giang Linh, em quen thằng đần này à? Giang Linh gật đầu, tức giận nhìn Trần Bình, nói, chồng chị họ của em, nhưng bọn em không thân. Anh ta chính là một tên ăn bám. Đệt, ăn bám còn dám ra vẻ với ông. Chán sống rồi à? Vương Kỳ liền phẫn nộ nói. Cười chế giễu nói, được đấy, không phải mày nói đền 300 ngàn sao? Nào, đưa tiền đây. Vẻ mặt Giang Linh lạnh lùng, khóe miệng đầy vẻ khinh thường. 300 ngàn, nói đùa sao? Tên phế vật như Trần Bình lấy đâu ra 300 ngàn? Trần Bình vốn muốn đền, nhưng giờ không muốn nữa. Nói, tôi không muốn đền nữa. Vì hai người vượt đèn đỏ. Nếu không có Giang Linh ở đây, nói không chừng Trần Bình đã đền rồi. Nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng hiện tại anh không thể làm vậy. Giang Linh cười lạnh nói. Ha ha, tôi thấy là anh không có tiền thôi. Không phải vừa rồi ra vẻ hay lắm sao? Giờ sao lại sợ hãi vậy? Đây, còn là một thằng nghèo nữa. Vương Kỳ chửi mắng, 300 ngàn, mau lấy tiền ra đây. Nếu không tao gọi người tới đó. Gọi người, Trần Bình thật sự không sợ đối phương sẽ gọi người đâu. Vậy anh gọi đi, Trần Bình thản nhiên nói. Được, nhãi danh mày có bản lĩnh đấy. Lát nữa đừng có bị dọa chạy mất đây nhé. Vương Kỳ chỉ vào Trần Bình, uy hiếp nói, sau đó cầm điện thoại lên gọi một cuộc, tức giận nói, anh Khải, mày dẫn người đến ngân tọa đi. Cúp máy xong, Vương Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói, anh em của tao sẽ tới ngay lập tức, mày chuẩn bị xem cầu xin tha thứ thế nào đi. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Sau đó, anh bất đắc dĩ thở dài, lấy di động ra gọi cho Tô Tình một cuộc. Tô Tình, đưa người đến ngân tọa, càng đông càng tốt. Vừa cúp máy, Vương Kỳ bên kia đã ôm bụng cười lớn nói. Ha ha ha, mày cũng gọi người, thật đúng là cười chết tao. Được lắm, tao cũng muốn xem con mẹ nó mày có thể gọi người nào tới. Giang Linh vẫn không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh xem. Ngược lại, Trần Bình đã nhìn chằm chằm cô ta mấy lần, nhìn đến nỗi cô ta rất không thoải mái. Trần Bình đang nghĩ gì? Đương nhiên là đang nghĩ. Em họ của Giang Uyển đúng là lợi hại thật. Nhanh như vậy đã thay bạn trai mới rồi. Đến lúc nào đó nói cho Giang Uyển biết, phải quản cô em họ này. Còn trẻ như vậy không học hành cho tốt, tương lai không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cùng lúc, ở công ty Takeaway, Tô Tình nhận được điện thoại của Trần Bình xong liền lập tức thông báo xuống dưới. Trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên giao hàng của Takeaway trong thành phố đều phóng xe đạp điện có nhãn hiệu màu đỏ. Mặc áo di, lê màu đỏ thẫm, đội mũ bảo hiểm đỏ, trùng trùng vượt qua phố phường, đi về hướng ngân tọa, từ trên không nhìn xuống. Vô số điểm đó, chậm rãi hội tụ về phía ngân tọa, quay về với Trần Bình. Người Vương Kỳ gọi đã tới rồi. 4 chiếc Harley, 8 người, có nam có nữ, đều mặc trang phục mô tô siêu ngầu. Rất đẹp, rất thời thượng, tiếng động cơ gầm rú, ầm ầm, xe tan đường phố mà tới. Đi đầu là một chàng trai đẹp trai cao 1m8. Dáng người cao lớn, cắt đầu đinh, dáng vẻ cứng cỏi. Vương Kỳ, chuyện gì vậy? Xe của cậu sao lại bị đụng cho hỏng rồi? Lưu Khải nghênh ngang dẫn người đi tới, đồng thời nhìn lướt qua Trần Bình, trong lòng đã hiểu được đại khái. Cậu đụng vào hả? Giọng Lưu Khải vừa trầm vừa lạnh, nhìn chằm chằm Trần Bình, hỏi. Trần Bình không lên tiếng. Anh Khải, chính là nó, bảo nó hôm nay phải lấy ra 300 ngàn, không thì đừng hòng đi. Vương Khải đứng phía sau kêu gào. Cách Trương,